Chương 514, Nhâm Trọng Nhi đạo viễn. Trầm Tường trở lại Thái Vũ Môn sau khi không bao lâu, lại đi tới một chuyến thần binh thiên quốc tìm kiếm Liễu Mộng Nhi, chỉ bất quá Liễu Mộng Nhi vẫn chưa về, hắn không thể làm gì khác hơn là trở lại Thái Đan Vương Viện tiếp tục chờ chờ, xem ra cần phải chính ta đi một chuyến Băng Phong Cốc tìm nàng mới được, Trầm Tường nói rằng, sau đó nhắm mắt lại, cô động Hoàng Kim Long Tiên, hắn đoán Hoa Hương Nguyệt Phi thường kế tục vẫn mệnh đang cùng tạo hóa quả, nữ nhân này mặc dù đối với tình cảm của hắn không minh bạch, nhưng hắn nhưng phi thường tín nhiệm Hoa Hương Nguyệt, huống chi đây là một cái lại đẹp đẽ lại nữ nhân ưu tú, đã giúp hắn không ít việc. Bước vào cảnh giới cực hạn, Hoàng Kim Long Tiên thúc năng lực mạnh rất nhiều, Tô Mị Giao đã từng nói, nếu như Trầm Tường tu vi đến nhất định thời điểm, ngưng luyện ra được Long Tiên có thể làm cho một ít linh dược trong nháy mắt sinh trưởng đến mấy ngàn năm dáng dấp. Mà Trầm Tường hiện tại Hoàng Kim Long Tiên cũng xem là không tệ, hắn dự tính chính mình chỉ cần thời gian 2 tháng là có thể làm ra 5 phần vẫn mệnh đang dược liệu cùng một cái tạo hóa quả. Vẫn mệnh đang dược liệu hắn đã sớm khi trồng, hơn nữa lại đang thái cổ thánh địa phía dưới cái kia dược viên đạt được 2 phân, hắn bây giờ đều là tại cái kia tạo hóa cây ăn quả mặt trên tập trung tinh lực. Đây cũng là hắn lần thứ nhất trồng thiên cấp linh dược, hơn nữa còn là một cái cây ăn quả. Trầm Tường chỉ biết là tạo hóa đang là niết bàn cảnh tăng lên thực lực dùng, đến niết bàn cảnh, cần áp súc chân khí rất nhiều, mà đối với bọn hắn mà nói, phổ thông đang dược hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, mà ăn tạo hóa đang sau khi, là có thể để bọn hắn bớt đi để thời gian rất dài đi tu luyện chân khí. Tạo hóa đang là niết bàn 6 kiếp trở lên đều cần, cho dù là vượt qua cửu kiếp tiên nhân, đều cần loại này đang đến nhanh chóng tăng lên thực lực. Ngươi phải biết, tạo hóa đang không chỉ là tăng lên chân khí, còn có thần thức, thân thể, đây là một loại toàn phương diện đang dược, tại thiên giới thượng diện cũng không phải là rất nhiều. Tô Mị Giao nói rằng, Trầm Tường nói rằng, tạo hóa quả chính là luyện chế tạo hóa đang duy nhất vị thuốc chính tài sao, cũng có thể như thế đến luyện chế. Bất quá một ít luyện đan sư vì tăng thêm tỷ lệ thành công, đến tăng thêm một ít cái khác thiên cấp linh dược. Nếu như là ngươi, ta nghĩ ngươi có thể trực tiếp dùng này tạo hóa quả thêm vào vạn năm phân trở lên phụ trợ dược liệu đến luyện chế. Chỉ bất quá lấy ngươi bây giờ thần thức cùng chân khí mà nói còn sớm lắm. Chân khí là dùng để phóng thích hỏa diễm càng mạnh, lại càng là cần chân khí. Tạo hóa quả là thiên cấp linh quả, sức sống là phi thường ngoan cường. Có người nói phổ thông hỏa diễm căn bản không làm gì được loại này thiên quả. Thiên giới thượng diện tiên nhân cần, nếu như ta sau đó có lượng lớn tạo hóa đan, như vậy ta đi đến thiên giới chẳng phải là có thể sống đến mức rất tiêu sái. Trầm Tường hưng phấn phải nói, không nhất định, thiên giới thượng diện những thế lực kia tuyệt đối sẽ không để một cái nắm giữ lượng lớn tài nguyên mới thế lực chảy ra, hoặc là mượn hơi ngươi, hoặc là tiêu diệt ngươi. Nếu như ngươi không có Thái Vũ Môn, Liễu Mộng Nhi cùng Hoa Hương Nguyệt làm hậu thuẫn, ngươi ở đây phàm vũ giới cũng là một cái đạo lý. Bạch U U nói rằng, Trầm Tường lần trước tại Vương Giả Đại Lục mặt trên luyện đang bị tái trong. Liền luyện ra rất nhiều ngũ hành chân nguyên đan, khi đó hắn đã bị Vương Quyền đố kỵ đến muốn chết, bởi vì có loại này đan, có thể làm cho rất nhiều chân võ cảnh cường đại lên, đây chính là có tài cũng mua không được đồ vật. Có Tô Mị Giao cùng Bạch U U hai cô gái này chỉ đạo Trầm Tường, mà mục tiêu của các nàng là để Trầm Tường xông lên thiên giới, chỉ có ở nơi nào, Trầm Tường mới có thể tìm được có thể khôi phục thực lực của các nàng dược liệu, đây cũng là một đoạn rất xa xôi lộ trình. Hiện tại, các nàng liền bắt đầu để Trầm Tường làm tốt tiến vào thiên giới chuẩn bị. Mặc dù coi như rất sớm, nhưng các nàng cho rằng dựa theo Trầm Tường hiện tại cái tốc độ này, xem như là sắp xỉ rồi. Tiểu sư thúc, mở rộng cửa, Nhĩ Oa ở bên trong hơn một tháng, đều sắp móc meo rồi. Cổ Đông Thần gõ cửa hô, Cổ Đông Thần đã tới tìm mấy lần Trầm Tường, nhưng Trầm Tường đều không có đi mở rộng cửa. Cũng chỉ có Trầm Tường loại gia hỏa này, mới có thể làm cho đường đường Thái Vũ Môn trưởng giáo bị sập cửa vào mặt. Tiểu mau đầu, ngươi một cái trưởng giáo cũng quá nhàn nhã đi, ta một cái linh vũ cảnh sơ kỳ đệ tử đều vội đến không được. Ngươi không ngại ngùng lười biếng sao? Trầm Tường vừa mở cửa ra, sẽ không tức giận mà nói rằng. Cổ Đông Thần biểu môi nói rằng, ta nơi nào nhàn rỗi, ta bây giờ nhưng là cả ngày muốn huấn luyện Vương Bài Vũ Viện những này tiểu quỷ, còn có nắm giữ đại cục, yên ổn toàn bộ Thái Vũ Châu. Sư đệ hắn muốn độ niết bàn kiếp, ta nhưng là có một đống lớn chuyện hư hỏng muốn làm, vậy còn đến phiền ta làm gì? Trầm Tường đem Cổ Đông Thần mang vào môn, ta nghĩ hướng về ngươi thảo điểm ngũ hành chân nguyên đan, ngươi mở cái giá cả đi. Cổ Đông Thần cười khổ nói, ta là tới cửa tới cho ngươi tể, ngươi còn không tình nguyện sao? 2 triệu tinh thạch một hạt, đừng tìm ta trả giá. Trầm Tường cười gian nói, đưa tới cửa tể, không mạnh mẽ tể sao được? Cổ Đông Thần một mặt đau lòng, lắc đầu thở dài, nếu như ta có một cái đẹp đẽ con gái thật là tốt biết bao nha. Nói không chắc ngươi sẽ tặng không đan dược cho ta. Trước tiên cho ta 100 hạt đi. Cổ Đông Thần nói rằng, dùng chân nguyên đan giao phó. Trầm Tường nói rằng, hắn bây giờ cần đại lượng chân nguyên đan, đến thời điểm hắn bồi dưỡng thế lực của mình lúc, hay dùng đan hải chiến thuật. Dùng đan dược hướng về tử bên trong đập ra 3000 chân võ cảnh tiểu quân đội được. Cổ Đông Thần kiểm kê hảo chân nguyên đan cho Trầm Tường, bỗng nhiên vội vàng rời đi. Tuy rằng Trầm Tường giá cả rất cao, nhưng hắn biết tại toàn bộ phàm vũ giới bên trong, có thể một lần mua được nhiều như vậy ngũ hành chân nguyên đan nhưng là phi thường cực khổ, bởi vì phát triển nhiều năm, dẫn đến hiện tại một ít linh dược bần cùng, luyện đan sư cũng bởi vì cái nguyên nhân này trở nên rất ít, cho nên hiện tại phàm vũ giới cùng 10 vạn năm trước so với phải kém rất nhiều. Mà chân võ cảnh chính là trong môn phái lực lượng trung kiên, càng nhiều càng tốt, này liền cần lượng lớn đan dược mới được. Trầm Tường cảm thấy hắn bây giờ nếu như mở một gian đan dược cửa hàng, nhất định có thể đại hỏa, bởi vì hắn trúc cơ đan, ngũ hành chân nguyên đan, nguyên thần đan đều là hy hữu hơn nửa quý hiếm, chỉ bất quá hắn muốn lưu cho chính mình dùng. Ai, hiện tại đến củng cố tu vi, bằng không ta liền xông lên, như vậy Hoàng Kim Long tiên thúc năng lực cũng sẽ rất mạnh. Trầm Tường cảm thán một tiếng, ngươi cái kia điên sư phụ cũng là vì tốt cho ngươi, nhìn một chút đi, ngươi tại trong thời gian ngắn lợi dụng đan dược vọt tới cảnh giới này, đã xem như là rất hiếm có rồi, hơn nữa ngươi thực lực như vậy cẩn trọng một ít, lẽ ra có thể sống quá tam giới đại chiến. Tô Mị Giao nói rằng, tuy rằng như vậy, nhưng Trầm Tường vẫn có rất nhiều chuyện muốn làm, hắn không thể tu luyện nửa chân khí, nhưng có thể rèn luyện thân thể, tu luyện thần đạo, trồng dược liệu, này mỗi một dạng đều có thể tăng lên thực lực của hắn. Hai tháng trôi qua, cùng Trầm Tường dự liệu như thế, tạo hóa cây ăn quả mọc ra, hơn nữa còn kết liễu một cái quả, năm phần vẫn mệnh đang dược liệu cũng đã tập hợp đủ. Kha kha, nên thời điểm đem hoa hương nguyệt này yêu tinh thu làm nha hoàn rồi. Trầm Tường cười cợt nói, có như thế một cái ưu tú nữ đầy tớ, ta sau đó mang đi ra ngoài tuyệt đối phong cách, ngươi chỉ có thể bị nam nhân ánh mắt ghen tịnh giết chết. Tô Mị Giao cười cợt đạo, nàng không phản đối Trầm Tường đem hoa hương nguyệt loại này nữ luyện đan sư mượn hơi đến, bởi vì nàng cảm thấy cái này cũng là Trầm Tường lớn mạnh chính mình thế lực một cái con đường. Trầm Tường phát hiện mình cũng thật là một cái linh dược bảo khố, chỉ bất quá cái kia trong giới chỉ dược viên có vẻ càng ngày càng nhỏ hẹp,